Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới của Âm Dương Tiên Sinh. Có phương thức liên lạc, tôi lập tức gửi cho La Tiên Sinh cậu. Ngoài ra, nếu như cần bồi thường gì đó, thì món tiền này của nhà họ Phùng và nhà họ Thích đều sẽ không nhíu mày. Nói đến đây, Phùng Chi Vinh lập tức liền cúp điện thoại. Một lát sau, tôi liền nhận được tin nhắn mà ông ta gửi cho tôi. Nội dung bèn là số điện thoại của vị phong thủy tiên sinh kia. Tôi không lập tức gọi luôn, mà đợi Phùng Bảo, Phùng Quân dẫn người đưa toàn bộ quan tài và tất cả công nhân đi hết xong mới gọi cho số điện thoại đó. Chuông reo khoảng chừng nửa phút, điện thoại mới được bắt máy. Ai vậy? Giọng nói hơi có chút thanh mảnh, không mấy nam tính, nghe có vẻ tuổi tác cũng không lớn. Là Thẩm Lục, ương sát chảy hung tôi lấy rồi. Sự việc này tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Chuyện đạo âm trạch, tôi sẽ gặp tận mặt anh xin lỗi. Giọng điệu tôi rất khiêm nhường, hòa nhã. Cũng chẳng phải cố ý hạ thấp mình, mà bởi vì sự việc này, chúng tôi không chiếm phần lý. Trong mệnh số phong thủy, đạo lý cũng vô cùng quan trọng. Đầu kia điện thoại yên tĩnh mất vài giây, rồi mới nói. Ngưỡng mộ danh tiếng là tiên sinh đã lâu. Một năm nay, giới phong thủy phát sinh không ít đại sự, đều không tách rời được ba chữ là Thập Lục này. Bị nhân dọn sập đón chào, y lại bổ sung một câu, còn chưa đợi tôi nói, điện thoại liền đắt trực tiếp cúp máy luôn. Giây tiếp theo, tôi liền nhận được một tin nhắn, trong đó chính là một địa chỉ. Tôi trực tiếp đi ra khỏi hố mộ này. Lúc ra khỏi cổng công trường, bên người chỉ còn lại một mình Phùng Quân. Hắn bảo với tôi, Phùng Bảo đã theo lời dặn của tôi đưa quan tài và người về nhà họ Phùng rồi. Tôi gật đầu biểu thị đã biết. Tiếp đấy tôi đưa địa chỉ cho Phùng Quân xem, bảo hắn lái xe đi qua. Trông bảo vị phong thủy sư đó ở là khu đô thị mới của thành phố Nội Dương. Lúc đến bên ngoài khu phố, tôi ngược lại ngẩn ra một chút, bởi vì tên của khu phố này tôi hơi quen thuộc, gọi là Phượng Hoàng Uyển. Ngay lập tức mắt tôi liền hơi nheo lại, cảm giác kích động trong nội tâm đó liền càng mạnh hơn. Tôi từng tới Phượng Hoàng Uyển xử lý công việc. Đó còn là lúc tôi mới tiếp xúc với Dương Toán, Sương Trường Châu giới thiệu một mối làm ăn, giúp xem tướng cho một người bạn của gã. Tôi bây giờ vẫn còn nhớ rõ, người bạn của gã tên là Dư Sơn, bị một phong thủy sư ám hại, vợ ngoại tình. Hắn bị hại chết, cơ thể thành xác sống chết không tắt thở. Trùng hợp cũng có một phong thủy tiên sinh sống ở Phượng Hoàng Uyển này. Bị mặt tôi theo bản năng giật mạnh đôi phát, trong lòng dâng lên một cảm giác bức bối rất khó chịu. Ánh mắt liên tục nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Xe sau khi vào khu phố xong liên tục lái về phía trước. Phùng Quân nghi hoặc hỏi một câu: "Là tiên sinh, cậu không khỏe hả?" Tôi lắc đầu không trả lời. Khoảng chừng mấy phút sau, Phùng Quân dừng xe lại, nói một câu: "Đến rồi." Tôi đẩy cửa xe bước xuống. Đầu tiên đập vào mắt là một căn biệt thự độc lập. Phía bên trái có một đầm nước cực lớn, bên phải thì là bồn hoa và tường bao. Có điều cảm giác căn biệt thự này đem lại cho người ta không phải là phú quý, mà là hoang vắng. Bồn hoa chẳng biết đã bao lâu không có người chăm sóc, cành lá hỗn loạn chẳng ra sao cả. Trong sân cũng đầy cỏ dại. Ngoài ra, cả căn biệt thự đều toát ra một luồng khí âm u lạnh lẽo. Ngược lại là một căn biệt thự ở bên cạnh, tuy rằng hơi nhỏ hơn chút ít, nhưng lại cho người ta cảm giác sinh khí dồi dào. Vườn hoa sân nhỏ gọn gàng ngăn nắp, tường bao cũng cao hơn một khúc so với bên cạnh. Là tiên sinh, không phải nhà này. Trong đây nhìn cái là biết không có người. Địa chỉ cậu đưa tôi xem là căn biệt thự bên cạnh kia. Phùng Quân lập tức làm một động tác mời, ra hiệu tôi đi qua bên kia. Tôi trước tiên nhắm nhắm mắt, sau đó lại mở ra, nhìn căn biệt thự hoang vắng kia một cái thật sâu, rồi mới quay người đi sang phía bên cạnh. Phùng Quân không biết chuyện của Dư Sơn, tôi không cần thiết phải nhắc với hắn. Có điều hiện giờ tôi đã biết, vì phong thủy sư ám hại Dư Sơn lần đó, với người mà bây giờ tôi cần gặp, đến 8-9 phần là cùng một người rồi. Đến cổng căn biệt thự ở bên cạnh, Phùng Quân ấn chuông. Một lát sau, bên trong liền truyền ra một giọng nói dịu dàng thánh thót. Tới ngay. Ngay tiếp đó, bên là một người đàn bà vội vàng từ trong cửa căn biệt thự phía trước bước ra. Một mái tóc xoăn màu vàng nhạt buông xõa trên vai, váy dài màu tím, áo choàng màu trắng, khuôn mặt trái xoan thanh thoát, mắt hạnh, mũi quỳnh, may mảnh, miệng anh đào chúm chím, đúng là một mỹ nhân. Tuy rằng đã có thời gian gần một năm chưa từng gặp người đàn bà này, nhưng tôi vẫn nhớ rõ cô ta là Trần Dung Dung, vợ của Dư Sơn. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quân nhỏ giọng nói một câu. Đẹp thật đấy, phong thủy sư khác sống đúng là rất thoải mái. Biệt thự người đẹp, kim ốc tàng kiều, là tiên sinh hay là cậu sau này cũng... Thời điểm này, Trần Dung Dung đã chạy tới cổng trước. Phương Quân lập tức liền ngậm miệng, cùng cùng kinh kính buông tay đứng sau lưng tôi. Trần Dung Dung vén vén tóc, sau đó kéo cánh cửa nhỏ trên cổng sắt ra. Cô ta ban đầu giọng điệu có đôi phần nghi hoặc. Các anh tới tìm Ngô Mậu hả? Có điều giây tiếp theo, ánh mắt cô ta hướng lên trên mặt tôi, cơ thể liền cứng đờ. Trong mắt thì càng vô cùng ngạc nhiên. Là tiên sinh. Không chỉ là ngạc nhiên, mà còn có vài phần hoảng loạn bất an. Cô Trần, đã lâu không gặp, có điều bây giờ chẳng nên xưng hô là Ngô phu nhân rồi. Tôi bình thản mở miệng. Vâng, mời cô dẫn đường. Tôi đích thực là tới tìm Ngô Mậu, Ngô tiên sinh. Ánh mắt tôi không tiếp tục nhìn cô ta, mà đi sang phía bên trong biệt thự. Trần Dung Dung rõ ràng càng mất tự nhiên hơn. Cô ta cắn môi dưới, hai tay còn túm lấy vạt của cái váy, cả người đều đang khẽ khẽ run rẩy. Tiếp đến cô ta quay người qua, bước chân rõ ràng có vài phần không vững, đi về phía bên trong biệt thự. Tôi nhấc chân bước theo, Phương Quân đi sát sau lưng tôi. Trong mắt hắn toàn vẻ thắc mắc. Lông chuẩn bị đi vào cửa phòng khách của biệt thự, tôi ngẩng mặt lên nhỏ một cái. Một chỗ góc tường ở hiên nhà phía bên trên vừa vặn đối diện với căn biệt thự bên cạnh, hình thành bố cục phong thủy hùng phương có sát. Vào trong phòng khách, bèn là một mùi hương trà và hương tre thoang thoảng. Bởi đi của Trần Dung Dung rõ ràng đều đã hơi ổn định hơn một chút rồi. Ông xã, có một vị tiên sinh muốn gặp anh. Giọng điệu cô ta cũng bình ổn hơn không ít. Tôi liền quan sát hết bố trí trong phòng. Bàn ghế đều được chú trọng, còn cả chậu hoa cùng với một số kỳ lân trang trí đều nằm ở vị trí cần bày. Vị trí tận cùng bên phải sát cửa sổ của phòng khách có một bàn trà bằng gốc cổ thụ. Phía sau bàn trà đang ngồi một gã đàn ông, y đang rót trà. Hiển nhiên gã đàn ông này chính là Ngô Mậu. Y khoảng chừng trên dưới 30 tuổi, khuôn mặt dài hẹp, da rất trắng. Đây không phải là kiểu trắng bệnh yếu ớt, mà là da trắng bẩm sinh. Hơn nữa tướng mặt của y, tôi đang định nhìn kỹ thì đột nhiên Ngô Mậu đặt ấm trà trong tay xuống. Trên mặt y thêm chút nét cười, ánh mắt trông sâu thăm thẳm. Chưa giờ tiên sinh mà tôi gặp đều đúng có bản lĩnh lớn thật. Muốn người ta bói mệnh phải chuẩn bị tiền giày lễ nặng. Không ngờ là tiên sinh vừa gặp tôi liền nhìn mặt tôi trước, là định xem tướng cho tôi sao? Ngô Mậu đưa tay đẩy hai tách trà ra phía trước. Có điều đối với phong thủy tiên sinh mà nói, mệnh vẫn không mấy muốn bị người khác biết đâu. Ngoài ra mệnh càng bói càng mỏng, là tiên sinh nhất định có thể bói được rõ ràng rành mạch. Để tôi sợ chút đạo hạnh mỏng manh này của tôi không kinh nổi cho là tiên sinh bói. Mời dùng trà. Ngô Mậu cười nhạt tiếp tục nói. Đầu mày tôi hơi nhíu lại, có điều cũng không tiếp tục xem tướng mặt của y nữa. Lời y nói đích thực cũng không sai. Có điều kinh nghiệm trải qua trong thời gian dài như vậy, khiến tôi luôn xem tướng mặt người ta bất cứ lúc nào mới có thể đề phòng ngộ nhỡ. Gà Ngô Mậu này quan hệ không lớn tới tôi, lại là phong thủy tiên sinh, tôi không được quá phạm kỵ. Để đến trước bàn trà, tôi đưa tay ra cầm tách trà lên, một hơi uống sạch. Đồng thời tôi cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho Phùng Quân tới uống trà. Giơ tay không đánh mặt người cười, huống hồ tôi cũng là tới để xin lỗi. Cho dù là có chút ngọn nguồn với vị phong thủy sư này, tôi lúc này cũng không có lý gì để khơi sự việc kia ra. Là tiên sinh rất nôn nóng, đây là một ấm trà ngon đấy. của An Đôn nóng thì không ngẫm ra được vị đâu. Ngô Mộng lại rót cho tôi một tách trà, y mặt tươi cười. Có điều lúc này tôi lại không có tâm trí uống trà nữa. Ngô tiên sinh, tôi quen đi thẳng vào vấn đề. Sự việc này là tôi có chút sai sót. Nhà họ Phùng và nhà họ Thích làm sai. Vân bằng anh giơ cao đánh khẽ, nhưng công nhân đó đều vô tội cả. Trong giọng điệu tôi mười phần áy náy, thực lòng thực dạ xin lỗi Ngô Mậu. Nhưng cánh tay Ngô Mậu vẫn cứ hơi hơi dốc xuống, một tay thành trưởng làm thành một động tác mời. Đầu mày tôi hơi nhíu lại. Ngô Mậu vẫn cứ cười nhạt nói: "Là tiên sinh, cha nguội rồi thì vị sẽ không ngon lắm đâu. Bàn chuyện duyên nhiên quan trọng, có điều uống đôi chén trà có thể khiến tâm cậu càng tĩnh hơn, rồi chúng ta bàn chuyện sẽ càng tốt hơn." Rõ ràng trên mặt Phùng Quân đã có chút vẻ giận dữ. Tôi hít sâu một hơi, khóe mặt ra hiệu cho Phùng Quân đừng làm bừa. Tiếp đây tôi lại bưng một tách trà lên. Lần này tôi không một hơi uống hết, mà tốc độ hơi chậm lại một chút. Lại lần nữa đặt tách trà xuống xong, Ngô Mậu lại rót cho tôi một tách. Tâm của La tiên sinh vẫn chưa đủ tĩnh. Một chén trà ban đầu là đắng chát, sau đó bèn là thơm ngọt nồng nàn, cuối cùng thì là thanh nhã. Ngô Mỗ cho rằng phong thủy âm dương cũng là như vậy, đánh đánh giết giết không mấy phù hợp với phong thủy tiên sinh, cũng không thích hợp với âm dương tiên sinh. Chủ nơi phía sau miếu đường bày mưu tinh kế mới là phải. Cậu thấy sao, La tiên sinh? Ngô Mậu giọng điệu hiền hòa nói. Mọi người đều có khác biệt, mệnh số cũng có sự khác biệt, lựa chọn của tôi và Ngô tiên sinh cũng khác biệt. Tôi bình thản trả lời. Ngô Mậu không tiếp tục rót trà cho tôi nữa. Y ha ha cười cười, có vẻ nghi ngợi gật gật đầu. Sau đó y đột nhiên nói: "Vậy là tiên sinh, nếu công nhân vô tội mà vừa nãy cậu nói, bọn họ đúng thật vô tội sao?" Lừa bố mẹ già của tôi thần trí không minh mẫn, cho các cô ký tên. Tôi dạo gần đây du ngoạn bên ngoài, đại lục biết được tin gia trạch đã bị hủy. Sự việc này đích thực không liên quan đến công nhân, là do nhà họ Phùng và nhà họ Thích dưới trướng cậu làm. Nhưng đám công nhân đó đã quật âm trạch phía dưới nhà trạch của tôi ra, đào quan tài người em trai đã mất của tôi lên, thay tiền di vật của nó lên nổi lòng tham, vở ven trong phần mộ thì sao. Bọn họ đúng thật là đào sâu ba thước, không bỏ qua bất cứ một ly một tí nào, đến một đồng tiền tuế trấn vật cũng đều chẳng để lại. Tôi đã cho bọn họ cơ hội rồi. Cái chết của người em trai đã mất của tôi có thể coi là hung sát, bọn họ cuối cùng mở quan ương sát trạch hung xuất hồn. Bọn họ vốn lẽ ra toàn bộ đều bị trạch hung nuốt rồi. Tôi thu hồn phách đi, giúp cho bọn họ một mạng. La tiên sinh, cậu còn cảm thấy bọn họ vô tội sao? Giọng nói vốn bình tĩnh của Ngô Mậu dần trở nên nặng hơn một chút, tỏa ra chút vẻ lạnh lẽo. Một người bình tĩnh khi trong giọng điệu đều đã toát ra vẻ lạnh lẽo thì kỳ thực đã coi là tâm trạng phẫn nộ rồi. Cơ thể tôi cũng càng cứng đờ hơn, đầu mày nhíu chặt lại thành một chữ xuyên. Nhà họ Phùng và nhà họ Thích sẽ bồi thường, ương sát trạch hung tôi sẽ phụ trách an táng. Bọn họ không vô tội, có điều trừng phạt này đã đủ rồi. Đối với người bình thường, mất hồn một lần đều có tổn thương không cách gì bù đắp được. Bây giờ thời gian đã không ngắn nữa, tổn thương sẽ càng nhiều hơn. Tôi trầm giọng mở miệng, sao mặt Ngô Mậu càng bình thản hơn. Lâu này bình thản đến không chút biểu cảm. Y không tiếp tục đứng mà ngồi xuống uống trà. Từng chén trà chậm chậm được y đưa lên trên môi. Y uống rất chậm, thần sắc từ bình thản không chút biểu cảm lại khôi phục về vẻ cười nhạt lúc trước. Sau mặt của Phùng Quân liên tục đều là mưa nắng thất thường. Tôi lúc này không nói gì nữa, bởi vì từ trong vẻ bình thản này của Ngô Mậu, tôi ngửi ra được một thứ mùi vị khác. Khoảng chừng phải qua nửa giờ đồng hồ, trà Ngô Mậu rót ra đều đã thành màu nhạt xong, y mới nói: "Bồi thường của nhà họ Phùng và nhà họ Thích là để dành cho bố mẹ già của tôi. Cần vàng tươi thóc thật 3.000 vạn. Sau đó hai vị gia chủ đều qua xin lỗi. Kẻ chủ đạo việc này phải quỳ lại. Căn nhà đó là nhà tổ của nhà tôi." Ngô Mậu cười nhạt tiếp tục nói. Đồng tử mắt tôi đột ngột co mạnh, mí mắt thì càng giật điên cuồng. Phong Quân trực tiếp trợn tròn hai mắt, hắn giơ tay liền chỉ vào Ngô Mậu. Tôi nhanh chóng giơ tay lên túm lấy cổ tay của Phùng Quân, ngăn động tác của hắn lại. Ương Sắt Chạy Hung đã thành nhân quả của cậu. Nhà họ Phùng và nhà họ Thích vốn đã là làm công việc cho cậu. Sự việc này nên là cậu giải quyết hậu quả. Đây không được coi là bù đắp, cũng không được coi là bồi thường. Ngô Mậu cười nhạt tiếp tục nói. Còn về đám công nhân này, bọn họ không bồi thường nổi tổn thất mà tôi cần. Mở quan quận bộ là tử thù, tôi dư cho bọn họ một mạng là đã nhân hậu rồi. Phong Thủy tiên sinh tuyệt đối không phải là người lạm dụng lòng tốt. Là tiên sinh chắc biết chứ. Ngoài ra là tiên sinh sửa phong thủy của Nội Dương, văn bài lớn này tôi cũng không muốn làm cậu lỡ việc. Vậy nên sự việc này tôi trực tiếp thoát ra, đợi là tiên sinh tới tìm tôi. Đây cũng là thành ý của tôi. Ánh mắt Ngô Mậu nhìn tôi đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn nhiều. Anh cần tôi bồi thường gì cho anh? Và đám công nhân này cần bù đắp tổn thất cho anh như thế nào? Giết người chẳng qua đầu chạm đất, người không hồn chẳng có mệnh gì để nói. Đầu mày tôi nhíu chặt, trực tiếp mở miệng nói. Ngô Mô thường ngày thích chu du sông núi, thỉnh thu thập đồ vật mang nặng hơi thở lịch sử, đặc biệt là hài cốt của người đã khuất. Thời gian trước đi xa nhà bèn là vì tôi từng nghe được một thông tin về hè. Ở trong một khu hiểm địa có một xác chết cực kỳ hiếm gặp, thậm chí có không ít âm dương tiên sinh, phong thủy tiên sinh vì nó mất mạng. Ngô Mậu hơi ngừng một lát, nó từng câu từng chữ một. Là tiên sinh nếu muốn bù đắp thì bèn giúp tôi làm việc này. Tôi muốn cậu theo tôi tới chỗ đó lấy xác chết đó ra ngoài. Khả năng là tiên sinh sẽ nói không có thời gian, có điều tôi cảm thấy chỉ là trình tự trước sau của một việc mà thôi. Nếu là tiên sinh đồng ý thì đôi bên cùng vui vẻ. Chỉ cần đưa xác chết đó ra ngoài, tôi có thể thả người vô điều kiện. Nếu là tiên sinh không đồng ý, chuyện thả người chỉ có thể bỏ đi thôi. Phần mộ người em trai đã khuất của tôi bị quật, xác chết chịu nhục, bố cục phong thủy này của là tiên sinh đương nhiên cô sẽ xây dựng một cách không hợp lý. Thành phố Nội Dương lớn như vậy, bố cục phong thủy lớn như vậy, hoặc giả sẽ còn có vấn đề xuất hiện. Tôi cũng chẳng hề ngồi không, do hiếu kỳ mà dò xét một lượt, phát hiện ra là tiên sinh mưu đồ lớn thật đấy. Lúc Ngô Mậu nói đến đây, y đột nhiên từ bên dưới bàn trà rút ra một bàn cờ. Trên bàn cờ dày đặc không ít quân cờ đen trắng, mà những quân cờ đen trắng này ẩn hiện lắp ghép thành hình dạng của một trận pháp phong thủy. Hình dạng này cực kỳ mơ hồ, có điều lại loang thoáng bày ra hình thái của xuyên tâm long. Xuyên tâm long này là để giết người nhỉ? Mà người xuyên tâm long chỉ vào lại khiến là tiên sinh dùng cổng chào thờ phụng. Là tiên sinh thế này là toan tính gì? Đúng thật khiến người ta không khỏi hiếu kỳ. Mặt tôi đột ngột biến sắc mạnh, ánh mắt trong nháy mắt đã khóa chặt lấy Ngô Mậu. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng gã Ngô Mậu này hoàn toàn mưu đồ không nhỏ. Một tôi làm việc cho y, hơn nữa tôi sở bố cục phong thủy của thành phố Nội Dương, y lại còn đều đã đi thăm dò qua rồi. Tuy rằng trước khi sở bố cục phong thủy này tất cả đều rất phức tạp, nhưng sau khi thực sự bắt đầu sửa rồi, chỉ cần là người tinh thông bố cục phong thủy đều có thể nhìn ra được đây là bố cục gì. Anh đã làm những gì rồi? Trong giọng nói của tôi đã toát ra sát khí. Sau mặt Ngô Mậu vẫn bình thản như cũ, cười nhạt nói. Là tiên sinh, tôi chỉ nói một câu, lẽ nào cậu còn định giết thêm một người là tôi nữa sao? Lần đó tôi và La tiên sinh còn rất có ngọn nguồn với nhau. Lúc đó tuy không chạm mặt với La tiên sinh, nhưng La tiên sinh cũng biết giữa phong thủy tiên sinh với nhau tốt nhất đừng va chạm. Giờ chúng ta chẳng có nhiều thù oán như vậy. Điều tôi yêu cầu chẳng qua chỉ là một việc nhỏ rất đơn giản, so với những gì tôi gặp phải có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Trong lúc nói, y từ sau bàn trà bước ra ngoài, đi về phía sau lưng tôi. Trần Dung Dung thì vẫn cứ đứng ở chỗ không xa sau lưng tôi. Y tới bên cạnh Trần Dung Dung, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô ta, rồi đi tới chỗ sofa ngồi xuống. đầu cũng chẳng ngoảnh lại, điềm nhiên nói: "La tiên sinh cứ suy nghĩ đi, cậu là âm dương tiên sinh, tôi chỉ là một phong thủy tiên sinh nhỏ nhoi. Cậu muốn giết người, tôi chạy không thoát. Có điều mệnh số có tương khắc tương báo, sẽ phát sinh chuyện gì tôi cũng không dám chắc được. Đương nhiên hồn của 20-30 công nhân kia bèn cùng tôi lên đường thôi." Sau khi trong mắt tôi gần như đều đã sắp bắn cả ra ngoài, lúc này Phương Quân lắc mạnh đầu với tôi, lửa giận trong mắt hắn rõ ràng cũng không đè nén nổi nữa rồi. Một cú lật tay, hai con dao găm dài mảnh liền xuất hiện trong hai bàn tay hắn. Đột ngột quay người, hai ba bước bèn lao đến phía sau sofa, hai tay vắt chéo, hai con dao găm phân biệt giao thoa trước cổ của Ngô Mậu. Chỉ cần Phùng Quân dùng sức kéo ra sau một cái, Ngô Mậu liền đổ máu ngay tại chỗ. Trần Dung Dung bị dọa cho mặt mày tái mét, hét toáng lên. Phùng Quân hung hãn nói: "Mày coi bản thân là cái gì, uy hiếp La tiên sinh? Nhà họ Phùng và nhà họ Thích có thể khiến mày chết đến xương cốt cũng chẳng tìm thấy đấy." Nhưng Ngô Mậu lại không phát ra bất cứ âm thanh gì, cứ yên lặng ngồi như thế, cũng chẳng nói năng gì. Tay của Phùng Quân hơi rút ra sau, vừa lấy sắc bén của dao găm đã sắp chạm tới cổ của Ngô Mậu rồi. Tôi cùng đi đến bên cạnh sofa, nhưng lại có thể nhìn thấy Ngô Mậu không có chút động lòng, biểu cảm thần sắc vẫn như bình thường. Trần Dung Dung lập cập nói một câu: "Cả các anh hiện đều được kích động." Hoài phòng đích thực lớn thật, có điều chẳng có tác dụng gì cả. Ngô Mậu lắc lắc đầu, y bóc ra một hộp thuốc, mở nắp hộp thuốc ra. Trong lúc động tay lấy thuốc, Phùng Quân vốn không động đậy, nhưng Ngô Mậu qua phớt lờ, ngược lại ép cho Phùng Quân hơi buông lỏng dao găm ra một chút, nếu không chắc chắn sẽ làm gãy cổ Ngô Mậu. Lúc này tôi cũng không tiếp tục quản thứ khác nữa, hai mắt nheo lại thành một đường rãnh, nhìn gương mặt của Ngô Mậu, đồng thời cũng đang xem tướng mặt của y. Khuôn mặt y dài hẹp, mày y mượt mà mảnh, thưa mà thanh, phẳng mà dài thẳng. Dạng tướng mặt này chủ thông minh, còn mắt y nhỏ thì là chủ thận trọng, khôn khéo, lý trí. Nhìn lên một phát thế này, đồng tử mắt tôi càng co mạnh lại. Tướng mặt Ngô Mậu không đến nỗi đặc thù, tướng cốt cũng không có chỗ nào đặc biệt. Thậm chí loại tướng mặt này rất thường thấy, chính là một kiểu tướng thông tuệ khôn khéo, hơn nữa còn thận trọng lý trí. Vấn đề chính là nằm ở điểm này. Người có dáng tướng cách này, làm việc tính toán khôn lỏi cũng rất nhiều. Đối địch với tôi tuyệt đối không phải là một hành động sáng suốt. Nhưng y lại vừa hay túm lấy chỗ mà tôi kiêng rẻ, mạng của đám công nhân đó cũng trở thành cái thóp cho y nắm. Ngoài ra, tôi vẫn còn định xem Ngô Mậu có tướng cách tai nạn gì không, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả. Trong thời gian này, Ngô Mậu đã hút xong nửa điếu thuốc. Trên sofa khói thuốc uốn lượn, Trần Dung Dung vẫn mặt mày tái mét và cứ đợi Ngô Mậu ôm trong lòng. "Thả đám công nhân kia ra. Về điều kiện của nhà họ Thích và nhà họ Phùng, tôi có thể đồng ý với anh. Bảo tôi giúp anh làm việc kia, tôi cũng có thể giúp anh. Có điều bây giờ không được." Giọng tôi khàn đặc khác thường, hơn nữa giọng điệu của tôi không còn thân thiện mà là lạnh giá. "Tôi hoàn toàn đồng ý với điều kiện của anh. Anh không động được đến một ly một tí nào của phong thủy nội dương. Hơn nữa thông tin này anh cũng không được đi tiết lộ. Nếu không, anh cũng không chịu đựng nổi hậu quả này đâu." "Phùng Quân, buông dao ra." Tôi nói xong câu này, sắc mặt Phùng Quân rõ ràng cực kỳ không cam tâm, có điều hắn vẫn cứ buông tay. Ngô Mậu đem đầu thuốc rụi tắt trên bàn, y cười ha ha nói: "Là tiên sinh, bây giờ phải đồng ý thì hà cớ gì phải ồn ào khó coi đến mức này, là mất mặt của cậu." "Người sẽ không thả đâu. Tôi bảo cậu đi là việc tạ tội của cậu, bắt buộc phải đưa xác chết ra ngoài, đám hồn đó mới sẽ được thả ra. Hơn nữa cậu yên tâm, tôi đã bố trí cho bọn họ ở một nơi rất tốt, sẽ không có thêm tổn hại nữa. Đây đồng thời cũng là bảo đảm của tôi. Chứ nếu không, kể cả cậu không nói một đằng là một nẻo, mà người dưới trướng cậu bốc đồng một phát, thì tôi cũng chẳng có cách nào khác." "Anh..." Cơn giận bốc lên trong đầu tôi, đã sắp không đè nén nổi nữa. Ngô Mậu khen nói: "Còn về La tiên sinh cậu, định lúc nào xuất phát?" tôi thông báo tôi là được. Nhà họ Phùng và nhà họ Thích lúc nào qua xin lỗi, cậu sắp xếp là xong. Tôi tin tưởng nhân phẩm của La Tiên Sinh, bèn không hỏi nhiều nữa. Đương nhiên, La Tiên Sinh cũng hào phóng, không kỳ kèo trả giá với tôi. Tôi có thể nói với cậu một việc. Đêm qua tôi đi lang thang trong thành phố Nội Dương, có một chỗ âm khí rất nặng, trong đó chắc đã chết không ít người. Tôi bèn xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà qua xem, thì phát hiện có một lão thọt tuổi tác không nhỏ đang vá áo cho mình. Thứ lão dùng không phải là vải đơn giản đâu, hơn nữa là vừa vá còn vừa ăn gạo nhuộm máu. Người này hình như bị người ta theo dõi rồi. Tôi lờ mờ phát hiện có Dương Sai ẩn hiện. Ngô Mậu tiếp tục nói. Lúc nghe y nói đến đây mà tôi lập tức lại biến sắc. Người y nói là Trương Nhĩ. Y nhìn thấy Trương Nhĩ rồi. Anh còn nhìn thấy gì nữa? Ở chỗ nào? Tôi lập tức truy hỏi. Ngô Mậu cười ha hả nói. Tôi lập tức viết ra cho La Tiên Sinh. Bởi vì tôi có quan sát một chút, đám rơi sai đó tìm sai chỗ rồi. Bọn họ đang hình thành một vòng vây, nhưng lão già thọt chân đó né được rồi. La Tiên Sinh là một người không chấp nhận việc ác. Chuyện này bèn coi như chút lòng tôi gửi tới La Tiên Sinh. Dứt lời, Ngô Bảo liền bảo Trần Dung Dung đi lấy giấy bút cho y. Tim tôi lại không ngừng đập điên cuồng. Trời xui đất khiến tôi bị gã Ngô Bảo này uy hiếp một phát, nhưng đồng thời cũng là trời xui đất khiến Ngô Bảo hóa ra lại phát hiện hành tung của Trương Nhĩ. Tôi đặt hy vọng trên người mấy người Châu Vi Dân. Có điều bọn họ dù sao cũng là người bình thường, bị một số thủ đoạn nhỏ của Trương Nhĩ cắt đuôi cũng là khó tránh. Nhưng hiện giờ đối với tôi mà nói, ngược lại thành một cơ hội. Trương Nhĩ chắc chắn là dùng thủ đoạn gì đó né qua một số giả soát. Nhưng bây giờ lão lại tuyệt đối không biết rằng hành tung của lão lại rơi vào trong tay tôi rồi. Bộ gì đối với Ngô Mậu, tôi rất phẫn nộ. Toàn tính của y lại kẹt trên điểm mà tôi không cách gì cự tuyệt. Cảm giác này thật sự không hề dễ chịu. Nhưng y cuối cùng tiết lộ ra hành tung của Trương Nhĩ thì lại có thể cho tôi cơ hội trước giờ chưa từng có. Tôi cứ thế mà nén cơn phẫn nộ đó xuống. Hiện giờ hành tung đích xác của Trương Nhĩ mới là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Chẳng mấy chốc, Ngô Mậu bèn viết ra một địa chỉ trên mảnh giấy mà Trần Dung Dung lấy ra. Lúc đưa mảnh giấy cho tôi, y còn tiện thể bắt tay với tôi. La Tiên Sinh, tôi đợi tin vui của cậu. Mặt y vẫn cười mỉm như cũ. Tôi không trả lời, cúi đầu nhìn cái địa chỉ đó, ngón tay hơi hơi siết chặt, khiến nó ấn sâu vào trong lòng bàn tay. Hy vọng anh giữ lời hứa, nhân mệnh quan thiên. Đây là câu nói cuối cùng của tôi với Ngô Mậu. Quay người, bước chân tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Phụ quân nhanh chân đi theo sau lưng tôi. Ra khỏi biệt thự xong, Phùng Quân há há miệng. Có điều hắn cũng không tiếp tục mở miệng nữa, mà chỉ nhìn mảnh giấy trong tay tôi một cái. Trực tiếp về thẳng nhà họ Phùng, hy vọng người nhà họ Liễu tới nhanh. Đây là một cơ hội, cũng là một biến số, chậm trễ sẽ còn tiếp tục sinh biến. Tôi trầm giọng mở miệng. Nói hết xong, tôi vô thức là nhìn căn biệt thự hoang vắng bên cạnh một cái. Hai căn biệt thự vốn đã gần, vô dịp tôi chỉ xuất phát từ tiếng thở dài đối với chuyện đó của Dư Sơn. Hơn nữa Dư Sơn hiện giờ chắc chắn không ở trong đây. Lần đó tôi còn nhớ rất rõ ràng, Trần Dung Dung và Dư Sơn chuyển qua nơi khác. Dư Sơn sau khi phá sản đã không còn tài sản, căn biệt thự này sớm đã không còn thuộc về hắn nữa rồi. Thế nhưng để một cái thế này, tôi lại phát hiện ra chỗ quái dị khác. Trên gạch lát ở cổng của căn biệt thự này có phù, là một dạng phù chấn sát diệt tà. Một căn biệt thự trống rỗng dùng phù, còn dùng cờ phướn bày trận, lẽ nào Dư Sơn bị đưa về rồi? Xác sống không hóa sát sẽ dần dần thối rữa. Lão Đinh ngày đó bèn là như vậy. Oan khí chỉ có thể khiến hắn giữ lấy hơi thở cuối cùng không chút xuống. Nhưng cảnh ngộ của hắn lại không đủ để khiến hắn hóa sát. Thông thường cần sau khi thối rữa mới phát hiện bản thân đã chết rồi. Hơn nữa sau thời điểm đó, bé sẽ điên cuồng trả thù. Suy nghĩ đến đây, đồng tử mắt tôi đã co mạnh lại. Lẽ nào Dư Sơn sắp điên cuồng báo thù đó, bị gã Ngô Mộng này trấn áp tại đây rồi sao? Lại hoặc là đem Dư Sơn trấn áp tại đây là sự tra tấn của Ngô Mộng đối với Dư Sơn. Cơ vợ người ta vẫn chưa đủ, còn muốn cho người ta luôn nhìn thấy nên cả một đời. Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. Là tiên sinh, có vấn đề gì ạ? Cậu lại đi điền chỗ đất này? Phụ quân nhỏ giọng hỏi tôi một câu. Tôi không hề trả lời phụng quân, quay người đi về phía cạnh xe. Sự việc này bây giờ không phải là lúc để tôi đi quản, trường nhi mới là việc cấp bách. Cơ hội này ngàn năm khó gặp. Còn cả việc trong tay Ngô Mậu có hồn của bao nhiêu công nhân để uy hiếp tôi. Nếu bây giờ mà tôi thả Dư Sơn ra ngoài, hoặc là muốn an táng độ hóa Dư Sơn tử tế, nhất định sẽ thành quan hệ xấu với Ngô Mậu. Chỉ có thể xử lý xong những việc này, tôi lại nói chuyện với Ngô Mậu. Sự tình không cần thiết phải làm đến cùng như thế. Trước đây tôi không quản việc này là vì sợ nhân quả, là bởi lúc đó tôi yếu, tôi không dám dính dáng đến thị phi. Hiện giờ đã không còn giống như ban đầu nữa. Sau khi lên xe, phụ quân lập tức nhấn ga, chúng tôi quay về hướng nhà họ Phùng. Lông ở trên xe, phụ quân hỏi tôi có cần liên lạc với Châu Vi Dân không. Tôi biểu thị bây giờ không cần, cứ để bọn họ làm việc theo sắp xếp của mình. Một khi bọn họ có động thái gì lạ, trường như lệ xe phát hiện ra vấn đề. Phượng quân có vẻ nghi ngờ. Quay về nhà họ Phùng tốn mất khoảng thời gian chừng hơn một giờ đồng hồ. Không hay không biết, trời đã đến thời điểm chập tối rồi. Lúc vừa đi bên ngoài cổng của nhà họ Phùng, Phượng quân liền mò lấy điện thoại ra. Hắn nghi hoặc nói: Phùng Bảo. Có điều của gọi điện thoại này hắn trực tiếp không nhận luôn, nhanh chân liền đi đẩy mở cổng. Trong sân đông nghìn nghịt, y nhân phải có hàng chục hàng trăm người. Hơn nữa trang phục của những người này đều đồng loạt là đạo bào màu xanh nhạt, hoặc là tóc ngắn, hoặc là búi tóc lên. Bọn họ đứng thành hơn 10 hàng một cách trật tự, là tôi nhịp tim tôi liền đột ngột nhanh lên. Thế này phải nói đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Đạo sĩ nhỏ họ Liễu hóa ra toàn bộ đều tới rồi. Tôi cực lực bình ổn tâm trí, nhanh chân đi về phía trước. Nhưng đạo sĩ này được ai không quay đầu liếc mắt nhìn tôi, thái độ rất bình thản. Tôi rất nhanh đã đi tới chính diện phía trước sảnh chính. Phùng Chi Vinh đang ở trong sảnh chính. Liêu Dục Chú cũng đang khoát hai tay sau lưng, đứng thẳng người ở trong sảnh. Sau khi nhìn thấy tôi, Liêu Dục Chú lập tức gật đầu ra hiệu với tôi. Đứng bên cạnh Liêu Dục Chú lần lượt là ba vị sư bá của gã: Liêu Hóa Đạo, Liêu Hóa Minh, Liêu Hóa Dương. Có điều tôi nhìn qua không thấy Thẩm Kế, cũng không nhìn thấy Lưu Văn Tam. Kỳ thực tôi biết nhà họ Liễu qua bán sẽ không cho Thẩm Kế tới nữa. Phương thức bọn họ có thể dùng có rất nhiều, nhưng ban đầu tôi cho rằng bọn họ không áp chế được tính cách đó của Thẩm Kế. Chỉ có điều bây giờ không nhìn thấy Thẩm Kế, trong lòng tôi vẫn có chút thở dài. Liêu đạo trưởng, chú Văn Tam, chú ấy đâu? Tôi đi sang Liễu Dục Chú, trực tiếp mở miệng hỏi luôn. Chờ đợi Liễu Dục Chú mở miệng, Phương Bảo liền nhỏ giọng nói một câu: Liêu tiên sinh lo lắng cho Hạ Thanh đi, anh ta đã qua viện rồi. Chuyện của Lão Phúc anh ta cũng biết rồi. Anh ta bảo cậu về xong thì trước tiên lôi Lão Phúc ra ngoài cho anh ta, hoặc là cho anh ta vào trong một chuyến. Anh ta cần tìm Lão Phúc nói chuyện. Nghe thấy Lưu Văn Tam chỉ là qua tìm Hạ Thanh đi, tôi cuối cùng cũng thở phào một tiếng. Tôi chỉ sợ Lão ở dưới sông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có điều Lão đòi tìm Lão Phúc, tôi lập tức liền lắc lắc đầu. Lão làm gì có chuyện, chỉ đơn giản là nói chuyện, chỉ sợ là định lấy trảm quỷ đao ra nói chuyện với cái cổ của Lão Phúc thôi. Tôi có một chút chuyện cần bàn bạc với Liễu đạo trưởng cùng mấy vị trưởng bối. Tôi hít sâu một hơi, xua tan toàn bộ các tư duy khác trong đầu. Ánh mắt mang chút vẻ cung kính nhìn sang ba người: Liễu Hóa Đạo, Liễu Hóa Minh, Liễu Hóa Dương. Ba người bọn họ tại nhà họ Liễu và tộc Khương, vai vế chỉ đứng dưới Liễu Hoa Nguyên. Hôm đó đối phó với Sắc Âm Luyến Dương, bọn họ cũng bỏ công không nhỏ. Cảnh tượng đạo pháp đồng loạt đánh ra đó vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Đối phó Trương Nhĩ đã không đơn giản là một mình người sống Trương Nhĩ nữa. Thuật hình nhân và các loại tà thuật của lão, còn cả Dương Hưng bị kích hoạt ôn thần chú, khó biên sẽ thành thứ gì. Đối phó với Trương Nhĩ, lực lượng của nhà họ Liễu là rất trọng yếu. Tôi bắt buộc phải bàn bạc trước với bọn họ để có thể giảm thiểu thương vong. Hơn nữa còn cần đảm bảo nhất định có thể tóm được Trương Nhĩ. Đúng vào lúc này, Liêu Dục Chú trước tiên lại rút ra một món đồ, nói: Bàn bạc qua hậu viện là được. Thẩm Kê sau khi nói chuyện với đại trưởng lão xong, đại trưởng lão giữ cô ta lại. Cô ta cho người đem món đồ này đưa qua cho tôi, đồng thời nhờ tôi giao cho cậu, và còn mấy câu mà cô ta muốn nói với cậu. Tôi ngẩn ra, nhìn cái bọc trong tay Liễu Dục Trú. Đó là một cái bọc vải vuông vắn. Âm Dương tiên sinh không còn là bạn, bẻ giống như thằng què không có mạng. Thợ mổ lợn trong tay không có dao. Sau chuyên đi Hồng Hà, cô ta đã có thể linh hội thấu hiểu thiên nguyên tướng thuật. Dương công bản này là vật của cô ta, cô ta cho cậu dùng, cậu bèn có thể dùng. Sau khi xong việc, cô ta hy vọng cậu qua Tàu Khương một chuyến, tham quan đại lễ nhậm chức của cô ta, đồng thời đem dương công bản hoàn trả cho cô ta. Liêu Dục Chút trực tiếp đưa cái bọc vải đến trước mặt tôi. Tôi trầm mặc hồi lâu rồi mới đo lấy nó. Sau khi mở cái bọc vải ra xong, đập vào mắt bèn là dương công bản. Chiếc đĩa đồng vuông vuông vức vức, ở giữa là khay tròn hơi lồi lên, kim chỉ hơi hơi hình thành kim xoay. Âm thanh rè rè đã lâu không nghe thấy, vô cùng rõ nét. Lại lần nữa nâng dương công bản trong lòng bàn tay, cái cảm giác không cầm nổi dương công bản lên ở Hồng Hà lần trước đã biến mất không còn nữa. Sống hệt không khác gì trước đây, thậm chí còn có một thứ cảm giác có thể dễ dàng điều khiển. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng lập tức càng ổn định thêm vài phần. Dương công bản treo vào thắt lưng, tôi chậm giọng nói: Liêu đạo trưởng, đa tạ. Ánh mắt Liễu Dục Chú sâu thẳm nhìn tôi một cái, bình thản nói: Hai chữ đa tạ này, xong việc thì nói với cô ta đi. Nói xong, Liễu Dục Chú bèn quay người đi về phía hậu viện. Liêu Hoa Đạo, Liêu Hoa Minh, Liêu Hoa Dương đồng thời cất bước. Đám đạo sĩ kia thì không nhúc nhích, vẫn cứ đứng yên trong đại viện. Tôi giơ tay lên làm một động tác ngăn lại, ra hiệu bảo Phùng Quân không cần đi theo tôi. Sau đó cùng theo sát Liễu Dục Chú đi qua hậu viện. Vừa vào trong hậu viện, tôi bèn nhìn thấy trong sân đặt một cỗ quan tài. Tôi một phát liền nhìn ra được, đây là cỗ quan tài ương sát trạch hung trong công trình đó. Ở trên đầu quan tài đặt một chiếc gương đồng, trên thân quan tài đeo một tấm vải trắng, trên vải trắng đã được viết dày đặc chi chít phù văn. Ngoài ra, cửa căn phòng trấn áp xác chết màu đen bên cạnh vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc trước. Liêu Dục Chú dừng bước nói với tôi: Chuyện của Trương Nhĩ tôi đã đơn giản kể một ít, bộ cục phong thủy và từ Bạch Bì cũng đã nói chuyện qua với các trưởng lão. Bây giờ thì giống như những gì chúng ta bàn bạc lúc trước, ở bên chỗ Dương Sai có manh mối và thông tin thì sẽ chuẩn bị động thủ. Nói đến đây, Liễu Dục Chú lại nhìn tôi một cái nói: Cậu xem bí mật qua phong tỏa con phố cũ đó cần bao nhiêu người thì đủ. Tôi hít sâu một hơi trả lời: Kế hoạch cần hơi thay đổi một chút. Đầu mày Liễu Dục Chú hơi nhíu lại. Ba người Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương mặt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Tôi không do dự, trực tiếp liền đem vị trí chuẩn xác và chuyện của Trương Nhĩ tôi có được bảo với bọn họ. Còn về Ngô Mậu thì tôi không nói quá chi tiết, chủ yếu sự việc này không liên quan đến nhà họ Liễu, bọn họ cũng không quản được, không cần thiết phải nói ra gây nhiễu tư duy. Hơi ngừng lại một chút xong, tôi bèn nói dự định của mình ra. Trương Nhĩ chắc chắn đã dùng thủ đoạn để tranh né Dương Sai, thậm chí khả năng còn để lại một số manh mối giả, nó không chừng còn có cả bẫy. Hiện giờ chỗ mà lão đang ở, việc mà lão đang làm chắc chắn đến cuối cùng cũng là nhắm vào chúng tôi. Có điều chúng tôi có thể lợi dụng biến số này, tường kế tiểu kế, dùng thủ đoạn chớp nhoáng, hoặc giả có thể đánh cho lão trở tay không kịp. Có điều chúng tôi cũng cần vạn lần cẩn thận về ôn thần chú, cái thứ này dù sao còn có rất nhiều điều chưa biết, cần cố gắng giảm thiểu thương vong. Tôi nói hết xong, Liễu Dục Chú cúi đầu trầm tư. Ba người Liễu Hoa Đạo thì đều nhìn lẫn nhau một cái. Ba người bắt đầu bàn bạc. Bọn họ thương thảo khoảng chừng hơn 10 phút, tiếng thảo luận bèn dừng lại. Người mở miệng là Liễu Hoa Đạo, giọng của lão hơi có vẻ khàn khàn: Là Thẩm Lục, cậu xem dùng 10 người qua trông chừng chỗ phố cổ được không? Chúng tôi tổng cộng đưa tới 100 người, còn lại 90 người bày bố khóa thần cáo văn của đạo pháp nhà họ Liễu chúng tôi, trực tiếp phong tỏa hoàn toàn cái chỗ mà cậu đã đưa ra này. Bà lão già chúng tôi, cộng thêm Dục chú và cả cậu, 5 người đi đối phó Trường Nhĩ. Bình quý ở tinh, không ở nhiều. Lão Trường Nhĩ này quá lươn lẹo. Theo hiểu biết của chúng tôi về lão, dựa vào chuyện lão làm ở tộc Khương gần đây, cái này sở trường nhất chính là tháo mạng. Hình nhân giấy gây họa ở nhà họ Liễu cũng là lão thao túng. Cuối cùng lão lại chạy mất. Nhưng tiểu bối còn lại trong tộc coi như được một bài học và kinh nghiệm. Tim tôi không nhịn được mà đập điên cuồng. Hình nhân giấy đích thực cần người thao túng. Ẩm Dương Trạch Trương Nhĩ giao cho Dương Hưng. Lúc ở tộc Hương, đối mặt với bao nhiêu người nhà họ Liễu như vậy, ngoài bản thân lão ra, chắc chắn ai cũng đều không được. Có điều tộc Hương đều được coi là địa bàn của nhà họ Liễu. Trên địa bàn của người khác mà Trương Nhĩ lại vẫn cứ trơn tuột như con trạch, khiến người nhà họ Liễu chẳng làm gì được. Có thể tưởng tượng được phương phức tháo chạy của lão chắc chắn còn không đơn giản hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Hít sâu một hơi, tôi gật gật đầu nói: thân thủ của lão không đủ, chúng ta đối phó với lão, người kỳ thực đã đủ rồi. Đám hình nhân đó trước mặt chúng ta không đáng để lo, trừ phi lão kiếm về lượng lớn ra sắc thanh thi. Có điều khả năng này không lớn. Ngoài ra, thứ cần lo lắng chính là ôn thần chú. Thứ chú pháp đó có độc đến đâu cũng không thể nào độc hơn sắc âm luyến dương. Chúng ta đến sắc âm luyến dương đều đã từng đối phó. Là thập lục cậu đến đầu của sắc âm luyến dương đều đã từng chạm, kể cả nó là sắc ôn thần, cậu lẽ nào không chạm nổi sao? Cậu không chạm nổi, Dục chú và chúng tôi sẽ chạm diệt. Giọng của Liễu Hoa Đạo đều đã trở nên nghiêm khắc hơn không ít, thậm chí còn toát ra giọng điệu quát nạt. Nhưng lão nói hết xong, thần thái lại khôi phục lại vẻ bình ổn thân thiện. Tôi liên lạc với Châu Vi Dân một chút, xem tình hình bên chỗ anh ta thế nào, dặn bọn họ đừng loạn thế trận. Dù sao Dương Sai tay mắt cũng nhiều, chúng ta hành động hoặc giả sẽ gây ra sự chú ý của bọn họ. Tôi lại lần nữa thận trọng mở miệng. Liêu Dục Chú gật đầu biểu thị tán đồng, nhưng người còn lại cũng không tiếp tục nói nữa. Tôi nói chuyện với Châu Vi Dân xong, Đại Khải Cung đã biết được mấy người Châu Vi Dân rõ ràng không biết việc giả soát và phong tỏa của bọn họ đã xảy ra vấn đề rồi, còn bảo vệ tôi điều tra ra manh mối, đang thực thì thu nhỏ phạm vi bao vây. Tôi không hề nói với Châu Vi Dân thông tin chúng tôi biết, mà dặn dò Châu Vi Dân giữ nguyên phương thức trước mắt, đừng thay đổi. Có bất cứ tình hình gì đều phải ngay lập tức thông báo với tôi, ngàn vạn lần cần chú ý đến vấn đề an toàn. Cuối cùng, tôi đặc biệt trịnh trọng dặn Châu Vi Dân, chúng tôi cũng sẽ có hành động, có điều cần tuyệt đối bảo mật. Nếu tai mắt của bọn họ phát hiện hành động của chúng tôi, mong bọn họ đã có động thái bất thường, để tránh đánh rắn động cỏ. Sau khi tôi nói hết xong, trong giọng điệu của Châu Vi Dân lập tức liền có thêm chút vẻ nghi ngờ kinh ngạc. Anh ta nhỏ giọng hỏi tôi một câu: có phải hành động của bọn họ xảy ra vấn đề gì rồi không? Mí mắt tôi khẽ giật. Tư duy của Châu Vi Dân quả nhiên nhạy bén, có thể nắm bắt được bất cứ thay đổi nhỏ bé nào. Tôi trầm ngâm một lát, bảo vệ anh ta trước tiên đừng hỏi nhiều, giữ nguyên hiện trạng là được. Trước khi cúp điện thoại, tôi lại nghi ngờ một chút, bảo với Châu Vi Dân: tôi lại phái thêm vài người cho anh ta, có thể khiến anh ta đẩy nhanh hành động hơn một cách thích đáng. Châu Vi Dân ngay lập tức liền hỏi: là tiên sinh, cậu cần che mắt người khác? Yên tâm, tôi đã biết rồi, tôi sẽ toàn lực phối hợp. Sự thông minh và nhạy bén của Châu Vi Dân càng khiến tôi yên tâm hơn một chút. Sau khi cúp điện thoại, tôi ngoảnh đầu nhìn sang Liễu Hoa Đạo, nghiêm túc nói: Liễu trưởng lão, khoa thần cao văn chắc không dùng đến toàn bộ 90 người nhỉ, có thể điều ra mấy người cho tôi được không? Trường Nhi dùng kê sách Dương Đông Kích Tây, điều hồ Ly Sơn, tôi cũng dự định làm như vậy. Lão rõ ràng đã phát hiện ra việc bao vây của Dương Sai, hơn nữa dẫn dụ bọn họ qua nơi mà lão sắp xếp sẵn. Chỉ cần động tác phối hợp của Dương Sai hơi gấp gáp hơn chút ít, có vài đạo sĩ nhà họ Liễu đột ngột xuất hiện giữa đám Dương Sai, Trường Nhi sẽ càng chắc chắn kế hoạch của bản thân đã đạt được mục đích rồi. Ngoài ra tôi cảm giác lão khả năng sẽ có cả mấy hại người, chuyện này không được để chết Dương Sai. Giọng điệu tôi trịnh trọng khác thường nói: Liễu Hoa Đào nghi ngờ một chút, gật gật đầu nói: 10 người, thế nào? Trong 10 người này, tôi chọn ra mấy người lần đó từng cày dưới trong tộc. Trường Nhi từng chạm mặt với mấy người này sẽ càng quen thuộc hơn. Tôi lập tức gật đầu đồng ý. Lâu này trời đã chạng vạng, cánh màn đêm buông xuống chỉ còn một vạch mỏng manh. Tôi hạ giọng lẩm bẩm: bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở sau. Lần này thợ săn phải thay đổi rồi. Ánh mắt Liễu Dục Chú sáng rực, gã hỏi tôi dự định lúc nào động thủ. Tôi nghiêm trọng nhìn đối diện với Liễu Dục Chú, trầm giọng nói: cho chúng ta thêm thời gian 1-2 ngày, hoàng giả sẽ chuẩn bị càng đầy đủ hơn. Nhưng chế thì sinh biến, biến số chính là mệnh số, chính là cơ duyên. Hiện giờ biến số và cơ duyên này nếu đã rơi vào trong tay chúng ta, hoàng giả chính là mệnh số của Trương Nhĩ đã đến cùng rồi. Không cần đợi nữa, đêm nay liền động thủ, tranh lại phát sinh biến số. Nhưng lời này tôi nói một cách rất thận trọng, chính là bởi lo mấy người Liễu Dục Chú sẽ cảm thấy tôi quyết định quá gấp rút. Nhưng Liễu Dục Chú lại không hề do dự, trực tiếp liền gật đầu biểu thị đồng ý. Trong mắt Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương thì càng sát khí bừng bừng. Tôi chọn người ra, cậu bèn đưa bọn họ qua bên chỗ Dương Sai, bảo bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Dương Sai hành động. Còn về mấy người chúng ta cần hành động ra sao, bèn do La Thập Lục cậu sắp xếp, thế nào? Dòng điều Liễu Hoa Đào trịnh trọng. Tôi gật gật đầu. Liễu Hoa Đào lập tức liền đi về phía tiền viện. Tôi lại lần nữa bấm điện thoại gọi cho Châu Vi Dân, bảo vệ anh ta đêm nay liền đưa người qua cho anh ta, đồng thời dặn dò anh ta việc giả soát đêm nay trực tiếp cấp tiến lên. Châu Vi Dân trả lời một chữ được xong, hạ giọng bảo vệ tôi: bọn họ trên cơ bản đã khoanh vùng đầu mối. Cảnh sát chìm đã phát hiện ra tung tích của Trương Nhĩ là ở một kho xưởng cũ bỏ hoang. Châu Vi Dân do dự một lát xong dò hỏi: muốn biết chúng tôi có hành động gì? Hơn nữa anh ta bảo với tôi, nếu manh mối không có vấn đề thì sớm nhất đêm nay bạn có thể trực tiếp bắt Trương Nhĩ. Nếu như hành động của chúng tôi kỳ thực giống hệt với bọn họ thì có thể cùng động thủ. Nếu như không giống, cũng có thể cân nhắc một chút, trực tiếp toàn bộ cùng nhắm vào Trương Nhĩ. Như lời này của Châu Vi Dân càng khiến tim tôi đập điên cuồng. Có điều tôi hiện giờ lại có thể khẳng định, đây là vết tích mà Trương Nhĩ để lộ ra ngoài, cố ý dụ cảnh sát chìm qua thôi. Bởi vì việc này quá nhanh, lão cao giả Trương Nhĩ này là sẽ không có chuyện, không có tí chút biện pháp khống chế ngược nào cả, trực tiếp liền sắp bị tìm ra xào huyệt luôn, thì bèn chắc chắn có vấn đề. Một là không có điểm đáng ngờ nào, chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Hai nửa bèn là địa chỉ trong tay tôi không hề dính dáng đến kho xưởng cũ bỏ hoang nào cả. Ngô Mậu là một phong thủy tiên sinh tinh danh, y nếu đã bắt chẹt được nhà họ Phùng và nhà họ Thích, lại yêu cầu tôi làm việc cho y, thì sẽ không tiếp tục lấy chuyện của Trương Nhi ra để úp tôi. Trong nháy mắt, nghĩ rõ những điểm này xong, tôi nói với Châu Vi Dân bảo bọn họ hành động theo kế hoạch của bọn họ. Người mà tôi sắp xếp cho anh ta đủ để giúp bọn họ tóm được Trương Nhĩ, đồng thời bảo anh ta lập tức sắp xếp người tới nhà họ Phùng đón người. Châu Vi Dân ngay lập tức biểu thị anh ta sẽ đích thân tới đón. Ngay tiếp đó, Châu Vi Dân cùng đem địa chỉ khu vực bọn họ hiện giờ đang phong tỏa điều tra ra bảo vệ tôi. Tiếp đó liền cúp điện thoại. Tôi không lập tức bàn bạc với mấy người Liễu Dục Chú, mà trước tiên gọi điện thoại cho Phùng Bảo, bảo hắn đem một bản địa đồ của thành phố Nội Dương vào. Rất nhanh, hai người Phùng Bảo và Phùng Quân đã vội vàng tới hậu viện. Trong tay bọn họ ôm một cuộn bản đồ phải rộng tới tận 2-3 mét. Tôi lập tức giật cả mình. Phùng Bảo mới bảo với tôi: trước đây sau khi Phùng Chi Vinh thay tôi sửa đổi phong thủy Nội Dương xong, liền sắp xếp thợ vẽ tay một tờ bản đồ chuẩn xác để chuẩn bị cho tôi sử dụng bất cứ khi nào cần. Khi hai người bọn họ trải tấm bản đồ ra xong, tôi liền nhìn ra được hình vẽ của tấm bản đồ này là dựa trên cơ sở bản đồ xa bản thành phố Nội Dương đó của nhà họ Phùng. Trong tấm bản đồ này hơi được thu nhỏ một chút, có điều mức độ tường tận của đường phố đều vượt xa so với bản đồ thông thường. Ngoài ra, chỗ được sửa phong thủy thì dùng nét đất phác họa ra một hình vẽ. Lúc này tôi còn phát hiện ra một vấn đề chỉ là nơi phát hiện ra manh mối mà mấy người châu vi dân nói đến. Vị trí của chỗ kho xưởng cũ bỏ hoang đó hóa ra lại rất gần với chỗ mà lúc trước Thích Lan Tâm để xác chết của Tường Bản, đại khái chính là ở khu vực đó. Mà địa chỉ Ngô Mậu đưa cho tôi thì phải xa hơn rất nhiều, ngược lại là nằm tại vị trí một quả núi trong thành phố, ở khu phía nam thành phố Nội Dương. Chân của quả núi trong thành phố đó thậm chí còn gần sát sông Dương. Khoảng cách giữa hai chỗ đã rất xa rồi, căn bản không dính dáng đến việc mà Ngô Mậu nói. Gần đó có Dương Sai ra vào. Đôi mày tôi nhíu chặt lại thành một chữ xuyên, nội tâm còn có chút nghi ngờ kinh ngạc. Tôi đột nhiên nghĩ tới một khả năng, gã Ngô Mậu này liệu có phải vào lúc khu nhà trạch của y gặp chuyện, bà đã lên sẵn kế hoạch chuẩn bị chặt chém tôi và nhà họ Phùng cùng nhà họ Thích không? Y cũng cố ý làm một số công tác chuẩn bị, ví dụ như điều tra Trương Nhĩ. Vậy nên y mới vừa hay sau khi đưa ra bao nhiêu yêu cầu quá đáng như thế với tôi xong, bèn đưa ra một thông tin thế này, khiến toàn bộ lửa giận của tôi đều bị thổi bay. Sự chú ý toàn bộ đều chuyển sang sự việc này. Tôi tinh tâm tập trung tinh thần, càng quan sát phương vị phân bố của quả núi trong thành phố đó ở trên bản đồ một cách tường tận hơn. Đồng thời tôi so sánh với hướng đi của kim chỉ trên Dương Công Bản, rất nhanh liền đã xác định quả núi này là một quả núi dữ. Đầu tiên là thứ mà quả núi này phát họa ra bèn là một ngọn núi lùn dạng giống như dao ngà. Cái gì gọi là dao ngà? Cũng chính là trước xa có long huyệt mà xa sắc nhọn, hơn nữa thấy ở phương vị lục tú. Phương vị lục tú này cũng là một dạng của phương vị phong thủy. Nếu như không có Dương Công Bản mà thầm kế gửi tới, đơn thuần từ trên bản đồ thì tôi không nhìn ra được phương vị lục tú đâu. Ngoài ra, nếu như quả núi này còn xuất hiện phương vị tứ khố thì càng là núi đại hung, chủ đồ tể và đao phủ. Giả núi đại hung thế này, nếu như chú ở đây nhất định sẽ chết bởi hành hình. Chẳng như tại sao lại tới một quả núi dữ như thế này? Đang lung đầu mày tôi nhíu chặt suy nghĩ vấn đề bên trong thì ánh mắt tôi lại lần nữa nhìn lên trên sông Dương bên cạnh quả núi này ở trên bản đồ. Tiếp đây tôi lại phát hiện ra trong quả núi dữ này dường như có một đầm nước. Bất thình lình tôi đột nhiên nghĩ tới một câu nói: cát tinh chiếu hung sơn, ăn có ác quỷ. Phi phát quỷ hồi đó cũng là một quả núi cực kỳ hung dữ, mà dưới núi có âm long, trong núi có đầm nước, chính ứng với một phương pháp tính trong Táng Ảnh Quan Sơn và Địa Tướng Kham Dư: cát tinh chiếu hung sơn, ăn có ác quỷ. Chúng tôi bèn gặp phải Dương Thanh Sơn, gặp phải sắc âm Luyến Dương. Hiện giờ Trương Nhĩ dẫn theo Dương Hưng, Dương Hưng đã kích hoạt ôn thần chú. Quả núi dữ này liệu có khiến Dương Hưng trở nên càng hung dữ hơn? Trương Nhĩ định lợi dụng nửa bộ Táng Ảnh Quan Sơn đó và cả thuật phong thủy của lão để kích hoạt hung tính của Dương Hưng. Lục nghi đến đây, trong lòng tôi bốc lên từng đợt hơi lạnh. Cha là Thanh Thi, con làm ôn thần, Trường Nhĩ lão cố ý sao? Khiến mệnh số của hai người Dương Thanh Sơn và Dương Hưng dùng phương thức này ăn khớp với nhau. Nghĩ đến đây, cả người tôi đều trở nên khó chịu, cúi đầu nhìn bản đồ, hồi lâu không lên tiếng. Mà cho đến khi Liễu Dục Chú gọi tên tôi mới miễn cưỡng nén phiền muộn trong lòng xuống. Liễu Dục Chú nhíu mày hỏi tôi tại sao lại xuất thần lâu như vậy. Tôi lắc lắc đầu, nói nghe đến một số vấn đề đang suy nghĩ. Tiếp đây tôi liền bắt đầu tiếp tục phân tích bản đồ. Quả núi giữa giao ngã này đã là định số, tạm thời từ trên núi không có phương pháp phá giải. Tôi bèn bắt đầu hồi tưởng lại nội dung trong Táng Ảnh Quan Sơn. Cát tinh chiếu hung sơn, nhất định còn có một cát tinh, hoặc giả trong đó có một số phương pháp áp chế. Rất nhanh tôi liền xác định, sao chiếu rọi bên trên tứ khố phương chắc là thuộc về tứ lục phi tinh trong cửu tinh, cũng chính là sao Văn Khúc. Nơi sao Văn Khúc chiếu tới, lục được vận khoa bảng thành danh, tấn tài tấn sản, ắt được vợ giúp hoặc được chồng hiền. Nếu như thất vận thì là kiếp nạn đào hoa, ăn dẫn tới họa tiểu sắc, dễ dẫn tới điên suyễn huyết tràn. cuối cùng sẽ ứng nghiệm vào tự tử tự vẫn. Sau khi phân tích xong, lòng tôi càng trầm xuống, bởi vì chỗ này không có phương pháp có thể áp chế. Mệnh số của Dương Hưng đúng thật trùng hợp vậy sao? Cái chết của hắn không thoát khỏi có liên quan tới thái độ, hành vi của hắn đối với Cố Nhược Lâm, vì đàn bà điên cuồng mà chết. Ứng với kiếp nạn đào hoa và một chữ điên, tự tử tự vẫn, rồi lại ứng với ôn thần chú. Hay là Trường Nhi thông qua mệnh số của Dương Hưng cũng có ý tìm Hùng Sơn giao ngà này, vừa hay lại có một quả núi cắt tinh chiếu Hùng Sơn tương tự như thế này. Tôi khàn giọng nói, mệnh số gây nên chỉ có thể đá chọi đá, quả núi này không những giữ mà còn ăn khớp với mệnh số của Dương Hưng, chúng ta cần vạn lần cẩn trọng. Biểu cảm của Liễu Dục Chú cũng càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi vuốt xuôi tư duy xong, tôi bắt đầu bảo với bọn họ để bắt đầu bao vây, cài cắm người từ chỗ nào. Đương nhiên, chi tiết bên trong vẫn là do người nhà họ Liễu tự mình sắp xếp. May mắn là quả núi dữ này càng dễ bao vây hơn một chút. Nếu như là một khu vực nào đó trong thành phố, chúng tôi bèn vẫn cần phải suy nghĩ để không liên đới đến cư dân xung quanh. Hơn nữa trong thành phố, nhà cửa đường phố ngang dọc, rất khó hình thành một vòng vây. Vừa nay trong lúc tôi suy nghĩ xuất thần, Liễu Hoa Đạo bèn đã tới chỗ chúng tôi bên này. Tôi đem chỗ mà trên phương diện phong thủy càng phù hợp can thiệp bao vây và có tầm nhìn càng tốt hơn đều giảng giải tường tận một lượt. Tôi vừa nói xong, Liễu Hoa Đạo bèn bảo với tôi vừa nãy đã có người tới đón 10 người mà lão sắp xếp đi rồi. Là cùng sắp xếp nhà họ Phùng đưa 10 người qua con phố cũ mà tôi nói, phòng hộ ở ngoài rìa. Bây giờ lão cần đưa theo số tiểu bối còn lại của nhà họ Liễu xuất phát qua chỗ Hùng Sơn kia trước, bảo chúng tôi đợi nửa giờ sau hãy xuất phát. Tôi nghi hoặc hỏi lão tại sao yêu cầu chúng tôi xuất phát muộn hơn nửa giờ. Chúng tôi hoàn toàn có thể đồng thời hành động, lực bố trí khóa thần cáo văn thì chuẩn bị vào núi. Liễu Hoa Đạo bảo với tôi, ôn thần chú là thủ đoạn của thần bà, có Trần Hạt Từ tham dự sẽ càng nắm chắc hơn một chút. Vậy nên là bảo nhà họ Phùng đón Trần Hạt Từ tới hành động cùng chúng tôi. Ngay lập tức mà tôi liền biến sắc. Chuyện này tôi không nói sẽ đưa theo Lưu Văn Tam, cũng không nói sẽ đưa theo Trần Hạt Từ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lưu Văn Tam là người vớt xác, thích hợp xử lý việc dưới nước. Trần Hạt Từ lại là mưu bẩm sinh, đối mặt với sự nham hiểm độc ác của Trương Nhĩ, bọn lão rất dễ bị gài bẫy. Ở trong cây hung thôn đó, hài cốt cha mẹ của hai người bèn từng bị Trương Nhĩ lợi dụng, phân nộ dễ loạn thế trận. Chuyện này nhất định là không chết không thôi với Trương Nhĩ, tôi không muốn bọn lão mạo hiểm. Liều Hoa Đạo làm thế này một phát, trực tiếp liền đánh cho tôi trở tay không kịp. Trần Hạt Tử biết được sắp đối phó với Trương Nhĩ, chắc chắn sẽ lập tức qua luôn. Tôi bèn không ngăn nổi lão. Tình hình này bây giờ bèn chỉ có thể đợi, chúng tôi mà đi trước, đợi lúc nữa Trần Hạt Tử chắc chắn cũng sẽ tới tìm chúng tôi, ngược lại sẽ thành đánh rắn động cỏ, dẫn tới rắc rối. Cô nén tư duy trong đầu xuống, tôi không tiếp tục nói thêm nữa. Bình tĩnh nói với Liễu Hoa Đạo, tôi biết rồi, bà lão xuất phát trước, chúng tôi đợi Trần Hạt Tử tới xong rồi cùng xuất phát. Liễu Hoa Đạo đương nhiên không suy nghĩ đến thương vong, tâm thế của đạo sĩ sẽ chỉ suy nghĩ liệu có thể thành công chạm diệt ác quỷ hay không. Sự việc đã phát sinh, đây cũng là một biến số, tôi cũng chỉ có thể dùng tâm thái ôn hòa để tiếp nhận. Lúc Liễu Hoa Đạo rời đi, tôi sắp xếp Phùng Bảo đi lái xe dẫn đường cho bọn lão. Dù gì Phùng Bảo theo tôi thời gian cũng không ngắn, tâm thế ổn định được, không hề có hoảng loạn và sợ hãi. Tôi chỉ đơn giản dặn dò đôi câu, hắn liền trực tiếp đi theo luôn. Trước đây khi chưa xác định được vị trí của Trương Nhĩ, tôi không yên tâm để Liễu Dục Chú rời khỏi hậu viện nhà họ Phùng, gà cùng không được rời đi. Bây giờ đều đã xác định vị trí của Trương Nhĩ, tạm thời không cần lo lắng là sẽ tới động vào xác chết màu đen ở đây. Công chính là không cần kiêng dè ẩn họa của xác chết màu đen này nữa. Mọi người còn lại chúng tôi, sau khi Liễu Hoa Đạo rời đi được mấy phút xong, cũng đi qua tiền viện. Lúc này, nam đạo sĩ kia đều đã theo Liễu Hoa Đạo xuất phát rồi. Tiền viện đã trở nên trống trải, chỉ còn lại mấy người làm của nhà họ Phùng đem trà nước lại cho chúng tôi. Đợi khoảng chừng gần một giờ đồng hồ, Trần Hạt Tử vẫn còn chưa tới. Trong lòng tôi đã có chút bất an, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Trần Hạt Tử chậm chê lâu như vậy. Đang lúc tôi chuẩn bị bảo Liễu Dục Chú liên lạc với Liễu Hoa Đạo hỏi xem là người nào của nhà họ Phùng qua khu phố cổ, thì bên ngoài cổng truyền lại tiếng động cơ tắt máy, đồng thời còn có một tiếng động nặng nề. Giây tiếp theo bèn là một bóng đen cực lớn trong màu đen ánh lên sắc xanh, vọt vào trong cổng chính của nhà họ Phùng. Bóng đen này ít nhất phải có độ cao hơn 1 mét, chiều dài thì càng xấp xỉ 2 mét. Cái đầu ngao to đùng, một đôi mắt màu xanh nhạt, ánh màu âm u, hệt như chuông đồng, ẩn chứa sát khí hung hãn và lạnh giá. Tiểu, tôi còn chưa dứt lời, ngao soi bèn dừng bước tại chính giữa sân, hướng về phía tôi sủa lớn một tiếng. Cái âm thanh đó điếc tai, đồng thời cũng cho người ta thứ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trước đây ngao sói đi theo chúng tôi, số lượng xác chết ăn vào tuyệt đối không ít. Sau khi quay về, Trần Hạt Tử bèn đưa cho nó về Triều Dương Trạch. Xác chết nó ăn quá nhiều, cần tiêu hóa. Hơn nữa công đang lột xác, tôi bây giờ mới hiểu ra Trần Hạt Tử tại sao lại chết mất một khoảng thời gian. Lao qua đưa ngao sói ra ngoài, tiếng hò lẹt khẹt đi kèm với tiếng gậy va chạm với mặt đất leng keng từ ngoài cổng truyền vào. Dưới ánh đèn đầu cổng, Trần Hạt Tử thân hình hơi khòm khòm, người mặc áo vải màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Tôi hít sâu một hơi, gọi một câu chú Trần. Cây nàng của Trần Hạt Tử chạm đất một cái, còn người màu xám trắng của lão liếc tôi một phát, tiệm đó cho một điếu thuốc lá cuộn, mở miệng nói: Thập Lục, trời tối rồi. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.